Chú xin ký đơn. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay Diệp Thánh Sinh cùng Đường Ninh ngủ chung giường. Hai người trò chuyện cả đêm. Sau khi ăn sáng, họ vội vã đến cục dân chính. Đường Ninh đã hẹn với Cố Thành Lệ vào lúc 9 giờ sáng. Không ngờ, khi hai người đến, Diệp Vân Triệt cũng tới. Diệp Thánh Sinh không ngờ Diệp Vân Triệt sẽ đi cùng Cố Thành Lệ. Diệp Vân Triệt không ngờ cô lại đi cùng Đường Ninh. Khi bốn người gặp nhau, bầu không khí có chút kỳ lạ. Thánh Sinh, ở chỗ này chờ chị. Đừng theo vào. Xui xẻo. Đường Ninh nhắc nhở cô gái bên cạnh. Diệp Thánh Sinh gật đầu đáp. Nhìn Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt đi về phía cô. Nhưng không nói gì. Đường Ninh đến gặp Cố Thành Lệ. Đi thôi. Cố Thành Lệ không do dự. Hai người cùng nhau bước lên tòa nhà. Có lẽ vẫn còn sớm. Vì vậy không có ai trong cục dân chính. Ngoài ra, cả hai đã ly hôn theo thỏa thuận và không có tranh chấp nên các thủ tục được hoàn tất rất nhanh chóng. Khi bước ra khỏi tòa nhà cục dân chính với tờ giấy ly hôn trong tay, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Ninh cuối cùng cũng nở một nụ cười đã mất từ lâu. Trái tim Cố Thành Lệ bị đâm như một nhát dao. Nhưng anh biết, đi đến nước này là lỗi của mình. Không trách được người khác. Hít một hơi thật sâu. Anh nhắc nhở người phụ nữ bên cạnh. Em có một tuần để chuẩn bị. Sau khi em đi, tôi sẽ nói với gia đình về việc ly hôn của chúng ta. Cha mẹ hai bên cũng đồng ý cho họ ly hôn. Nhưng yêu cầu là phải giành được quyền nuôi con. Cố Thành Lệ biết mình không đóng góp cho đứa bé. Cho dù giành được quyền nuôi dưỡng, anh cũng sẽ cảm thấy bất an. Khoản bồi thường nên giành sẽ không ít. Đường Ninh cảm thấy nhẹ nhõm. Quay đầu đối mặt Cố Thành Lệ. Cười một tiếng, thân thiết nói, anh Cố, tạm biệt, nói xong lời cuối cùng, cô cũng không kìm được xúc động, nước mắt ướt mi, cô khóc không phải vì còn yêu người đàn ông này mà ly hôn. Cô khóc cho người mình yêu hơn 10 năm, chấm dứt hoàn toàn, từ nay về sau, bọn họ sẽ là người xa lạ, không có quan hệ gì với nhau. Cô Đường, hy vọng cô và con trai bình an cả đời. Anh cũng cung kính đáp lại, nhưng lại không có can đảm đối mặt với cô. Quay người bước nhanh đi. Anh thật sự sợ mình sẽ hối hận. Sợ mình vì miễn cưỡng mà dùng hết quyền lực để giam cầm mẹ con họ. Vì vậy, hãy nhanh lên. Nếu anh đi xa, trái tim của anh sẽ không còn đau đớn nữa. Diệp Vân Triệt nhìn Cố Thành Lệ rời đi, nhưng không đi theo. Anh đưa hai người phụ nữ về nhà trước. Đường Ninh lên xe. Diệp Thánh Sinh ngồi bên cạnh cô, siết chặt tay cô không nói gì. Đường Ninh cười ôn hòa nói, đừng, chị không nghĩ mình sẽ buồn khi ly hôn. Thực sự chị cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đó là sự thật, sau khi ly hôn, cô sẽ không bận tâm đến những gì nhà họ Cố đã làm. Từ giờ trở đi, cô sẽ không yêu bất cứ ai, và cô sẽ dẫn dắt Tiểu Bắc sống một cuộc sống tốt đẹp. Cô cũng bước vào làng giải trí làm quản lý. Từ nay về sau, cô sẽ cố gắng hết sức cho sự nghiệp. Hôn nhân không thích hợp với cô. Sau này sẽ không cưỡng cầu nữa. Diệp Thánh Sinh hít mũi. Sau đó cười nói. Vậy chúng ta về nhà nấu món gì ngon đi. Được, nấu mấy bữa ngon cho Thánh Sinh ăn. Sau đó chị dẫn Tiểu Bắc rời đi. Đừng nhớ chị quá. Thỉnh thoảng chị rảnh rỗi sẽ quay lại thăm em. Đưa tay vuốt đầu cô gái. Đường Ninh nhìn người đàn ông đang lái xe. Diệp Vân Triệt, sau khi tôi rời đi, bác sĩ nói sức khỏe cô ấy không được tốt. Mang thai càng phải cẩn thận. Đừng làm em ấy giận. Thánh Sinh còn nhỏ, hãy bao dung hơn. Diệp Vân Triệt có thể cảm thấy Đường Ninh bị tổn thương. Những lời này giống như một lời yêu cầu chia tay. Anh trầm giọng trả lời. Tôi biết, Diệp Vân Triệt. Nếu tôi không ở đây, xin hãy quan tâm đến tình hình của cha mẹ tôi. Được, Đường Ninh quay sang nhìn cô gái bên cạnh, cười với cô, hãy nhớ rằng, nếu đứa bé được sinh ra là con gái, sau này sẽ là con dâu của chị. Giọng nói nghe có vẻ rất nghẹn ngào. Diệp Thánh Sinh hai mắt đẫm lệ gật đầu. Chị yên tâm, em sẽ không bội ước đâu. Sao bây giờ chị lại nói chuyện này? chị muốn đi ngay sao? Đúng vậy, trong lúc kích động không nhịn được nói thêm vài câu. Đường Ninh vội vàng dùng nụ cười để che giấu sự khó chịu. Về đến nhà, cô vội vã nấu cơm, nấu bữa ăn cuối cùng cho em gái. Diệp Thánh Sinh muốn giúp nhưng cô từ chối. Diệp Thánh Sinh ngồi trong phòng khách cùng Diệp Vân chờ đợi. Nghĩ đến việc chị Ninh và Cố Thành Lệ thực sự ly hôn, cô không kìm được nỗi đau trong lòng, nức nở bên cạnh Diệp Vân Triệt. Lúc chị ấy nhất quyết đòi ly hôn, em đặc biệt ủng hộ chị ấy. Nhưng bây giờ họ đã ly hôn, em cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ đến chị ấy sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa, em bỗng thấy rất buồn. Giá như họ không ly hôn, cũng không có mâu thuẫn. Nếu không ly hôn, sau này hai gia đình sẽ ở bên nhau, kiếp này cũng không chia lìa. Dù không có quan hệ huyết thống nhưng họ cảm thấy thân thiết hơn cả người thân sau một thời gian dài ở bên nhau. Diệp Vân Triệt giơ tay ôm lấy cô. Mỗi gia đình đều có mâu thuẫn riêng. Nếu đã lựa chọn kết thúc hiện tại, vậy thì hãy tôn trọng họ. Họ chỉ là người ngoài cuộc, không có quyền can thiệp. Nhưng bất kể họ sẽ trở thành gì trong tương lai, họ vẫn là những người bạn tốt nhất của Diệp Vân Triệt. Vân Triệt, chúng ta nhất định phải tốt. Đời này chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia lìa. Bất luận xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải nắm chặt tay của em, không được đẩy em ra, được không? Cô chợt cảm thấy bất an, sợ rằng cuộc hôn nhân của cô cũng sẽ khó duy trì. Cô sợ mình không sinh được con trai cho nhà họ Diệp. Cô càng sợ người đàn ông này sẽ vì người khác mà bỏ rơi mình. Được, Diệp Vân Triệt ôm cô trong lòng càng chặt hơn. Nhưng từ, được, thốt ra từ miệng anh rất thiếu thuyết phục. Kỳ thật anh cũng có chút sợ hãi. Anh sợ những gì đã làm đêm đó sẽ bị cô gái này biết. Sợ cô ấy sẽ bỏ đi. Sợ trong thế giới của anh, cô sẽ không tồn tại. Chỉ mong mọi thứ đang đi đúng hướng. Chẳng mấy chốc, bữa trưa của Đường Ninh đã sẵn sàng. Trong bữa ăn, cô nói với Diệp Vân Triệt. Tối hôm qua, tôi nói chuyện với Thánh Sinh cả đêm. Sau khi ăn trưa, anh đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Vân Triệt một tiếng. Diệp Thánh Sinh lập tức nói. Chị Ninh, em không buồn ngủ. Chị bế Tiểu Bắc qua đây để nó chơi với em. Đường Ninh khẽ cười, nói. Thánh Sinh, bây giờ em không phải một mình. Em có em bé trong bụng. Phụ nữ mang thai nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Vì sức khỏe của em bé. Về nhà ngủ một giấc. Buổi tối khi tỉnh dậy quay lại, để chị bế Tiểu Bắc qua. Diệp Thánh Sinh chỉ có thể gật đầu đồng ý, được. Nhưng cô không biết Đường Ninh đã thu dọn đồ đạc và rời đi ngay khi cô về nhà nghỉ ngơi. Lần chia tay này, không biết sang năm, có còn gặp nhau không? Diệp Thánh Sinh về nhà ngủ 5 tiếng đồng hồ. Lúc thức dậy đã là 5 giờ chiều. Diệp Vân Triệt một mực ở trong phòng. Không có đi công ty. Cũng không thèm để ý Cố Thành Lệ. Anh sợ cô sẽ kích động nếu không tìm thấy Đường Ninh. Ngồi dậy, thấy Diệp Vân Triệt đang ngồi trên ghế sofa ngoài ban công. Cô vươn vai hỏi, sao anh còn ở trong phòng? Hôm nay anh không đi làm à, bởi vì chị Ninh ly hôn. Cô đã xin nghỉ học. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho chị Ninh và Tiểu Bắc. Diệp Vân Triệt đóng cuốn sách đứng dậy. Không. Anh đi đến bên giường hỏi cô, em tỉnh rồi, có muốn dậy ăn chút gì không? Diệp Thánh Sinh lắc đầu, tìm khắp nơi điện thoại. Anh hỏi chị Ninh xem đưa Tiểu Bắc tới, hay em đến chỗ chị ấy. Ăn cơm đi, khi cô tìm thấy điện thoại, đang định quay số. Diệp Vân Triệt ở bên cạnh nói, Đường Ninh đã đi rồi. Hả? Diệp Thánh Sinh cau mày nhìn lên nhìn người đàn ông bên cạnh giường. Như thể không hiểu, Diệp Vân Triệt kiên nhẫn giải thích, em luôn cho rằng việc ly hôn của Đường Ninh thực sự không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, cô ấy cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ ai khác. Có lẽ cô ấy không muốn em biết cô ấy đang đau khổ, nên không thể hiện ra. Cô ấy không muốn nhìn thấy sự miễn cưỡng của em khi tiễn cô ấy. Vì vậy, cô ấy đã đưa Tiểu Bắc đi trong khi em đang ngủ. Đi bằng máy bay riêng của anh. Chị Ninh vừa mới ly hôn hôm nay. Làm sao chị ấy có thể rời đi? chị ấy còn nói sẽ nấu thêm vài bữa cho cô. Sao có thể lặng lẽ bỏ đi khi cô đang ngủ? Diệp Thánh Sinh không tin, vội vàng xuống giường, xỏ giày muốn rời đi. Diệp Vân Triệt giơ tay ôm cô vào lòng. Đừng kích động, Đường Ninh thật sự đã đi rồi. Anh rút điện thoại ra, nhấn vào đoạn ghi âm trước đó của Đường Ninh, bật cho cô gái nhỏ trong lòng nghe. Sau khi nghe giọng nói của Đường Ninh, Diệp Thánh Sinh im lặng. Thánh Sinh, khi em nghe đoạn ghi âm này, chị đã cùng Tiểu Bắc rời đi. Chị biết mình không nên rời đi mà không nói với em. Nhưng chị sợ em sẽ buồn khi tiễn chị. Chị sợ mình sẽ do dự. Chị càng sợ phải thỏa hiệp với Cố Thành Lệ. Em biết đấy, chị thực sự yêu Cố Thành Lệ. Khi trở về Trung Quốc để cưới anh ấy, chị đã nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Chị thậm chí có thể tưởng tượng gia đình ba người sẽ hạnh phúc như thế nào trong tương lai. Nhưng chị thực sự không ngờ đó lại là một trò lừa đảo. Thánh Sinh, chị gái em thực sự rất đau. Nhưng chị không muốn em nhìn thấy chị thất bại và xấu hổ. Cũng may, mọi chuyện đã qua, chị không còn nữa. Em phải tự lo cho mình. Trong thời gian này đừng liên lạc với chị. Để chị một mình tĩnh tâm. Chị xin lỗi Thánh Sinh. Hy vọng em đừng trách chị đã ra đi mà không từ biệt. Chị hy vọng khi gặp lại, chúng ta vẫn có thể coi nhau như người nhà. Kết thúc đoạn ghi âm, toàn thân Diệp Thánh Sinh mềm nhũn. Cô ngã xuống chiếc giường lớn, nước mắt giàn giụa. Cô thực sự có thể cảm nhận được chị nhất định rất đau lòng. Nhưng cô không biết chị ấy đau khổ đến vậy. Nếu cô biết, cô sẽ không ủng hộ việc ly hôn. Nhưng cô phải làm gì bây giờ? Chị ấy đã ra đi, chắc chắn sẽ không quay lại. Không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Diệp Thánh Sinh đã khóc. Tại sao? Chị Ninh tốt như vậy. Tại sao lại khiến chị ấy buồn như vậy? Tại sao lại để chị ấy rời đi? Thành phố lớn như vậy không có chỗ cho chị ấy và Tiểu Bắc sao? Diệp Vân Triệt ngồi xuống. Ôm chặt lấy cô. Thật ra Cố Thành Lệ không có muốn cô ấy ra nước ngoài. Mà chỉ để cô ấy cùng Tiểu Bắc rời đi. Nhà họ Cố không tìm thấy bọn họ là tốt rồi. Chính cô ấy mới là người muốn cắt đứt mọi thứ với Cố Thành Lệ. Đưa con ra nước ngoài. Diệp Thánh Sinh khóc không kìm được. Môi run run, giọng nói khàn khàn. Vậy chị ấy có quay lại không? Liệu sau này em sẽ không có chị gái? Sau này sẽ không có ai yêu em như chị ấy? Nghe thấy cô gái nhỏ trong lòng khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi. Diệp Vân Triệt cảm thấy rất đau khổ. Anh ôm chặt lấy cô an ủi. Không sao, cô ấy chỉ tạm thời rời đi. Lát nữa em có thể đến chỗ cô ấy. Nếu bây giờ thực sự nhớ cô ấy, em có thể gọi điện thoại cho Đường Vãn Quân hỏi thăm. Nghe điều này, Diệp Thánh Sinh cảm thấy tốt hơn. Cô hít mũi, ôm anh, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Em chính là chịu không nổi. Anh biết, trừ anh ra. Trên đời này đối với em, chị Ninh là tốt nhất. Chị ấy vẫn luôn coi em như em gái của mình. Anh đương nhiên biết Đường Ninh cái gì cũng giỏi. Nhưng lại rơi vào tay Cố Thành Lệ. Anh cũng cho rằng Cố Thành Lệ không phải người A. Diệp Vân Triệt cười nói. Này, anh ấy là anh trai của anh. Cho dù không phải người, mối quan hệ này cũng không thay đổi. Dù sao sau này khi gặp anh ta, em sẽ đá anh ta hai lần để trút giận cho chị Ninh. Diệp Vân Triệt bế cô đi rửa ráy. Làm sao Diệp Thánh Sinh có thể nghĩ rằng, một ngày nào đó, Đường Ninh sẽ lại mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi và kết hôn với người thân thiết nhất trong cuộc đời Diệp Thánh Sinh. Sau khi Đường Ninh rời đi, Diệp Thánh Sinh không còn ai để nói chuyện. Ủ rũ ở nhà 2 ngày rồi quay lại trường học. Trong khoảng thời gian này, cô phải chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Cô dành phần lớn thời gian ở trường trừ những ngày cuối tuần. Thứ 6 tuần này, cô đến thư viện sau bữa trưa. Chu Sảo đi theo cô. Nói chuyện phiếm. Thánh Sinh, cậu có còn nhớ khi chúng ta đi cắm trại gặp giáo sư Diệp và một anh họ Cố không? Người đàn ông đó ở cùng Minh Huệ. Tớ và Hạ Lan đã nhìn thấy người đàn ông đó đưa cô ấy đến trường. Diệp Thánh Sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Sảo, sợ bị người khác nghe thấy. Chu Sảo hạ thấp giọng nói tiếp. Cậu không biết sao, Minh Huệ bây giờ giống như một người hoàn toàn khác. Ngày nào cô ấy cũng ăn mặc chỉnh tề. Đặc biệt là khi ra ngoài vào cuối tuần. Cô ấy ăn mặc rất gợi cảm. Chậc chậc, anh trai họ Cố kia thoạt nhìn khá già. Cũng không biết có gia cảnh gì hay không. Diệp Thánh Sinh thản nhiên nói. Tớ không quan tâm người khác. Làm sao vậy? Họ yêu nhau sao? Dù sao thì chị Ninh đã ly hôn với người đàn ông đó. Đúng, bây giờ anh ta ở với ai không quan trọng. Cô chỉ mong chị Ninh có thể thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ này càng sớm càng tốt. Và nhanh chóng gặp được người đàn ông thuộc về mình. Hoàng tử chân chính của cô ấy. Đang tính tiếp tục đọc tiếp thì chuông điện thoại reo. Diệp Thánh Sinh liếc nhìn màn hình điện thoại. Là Diệp Vân Triệt. Cô vội vàng tránh Chu Sảo trả lời. Qua điện thoại, Diệp Vân Triệt nói. Lại một ngày cuối tuần nữa trôi qua. Hôm nay em có nên về nhà cùng anh không? Diệp Thánh Sinh trả lời. Được, em sẽ thu dọn đồ đạc về. Cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh nhìn Chu Sảo. Tớ về nhà trước, thứ hai gặp. Diệp Thánh Sinh chạy nhanh đến cổng trường. Bước vào xe của Diệp Vân Triệt. Cô không biết mình có bị thần học nhập hay không. Lúc lên xe cô vẫn tiếp tục đọc sách không quan tâm đến người đàn ông bên cạnh. Diệp Vân Triệt đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô. Lần sau phải biết đường về nhà. Ô, Diệp Thánh Sinh nhếch miệng quay lại. Hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm sách giáo khoa. Thấy cô nghiêm túc học tập như vậy. Diệp Vân Triệt không khỏi hỏi. Thánh Sinh, sau khi tốt nghiệp em muốn làm gì? Còn lâu lắm, cứ từ từ mà suy nghĩ. Em không cần vất vả như vậy. Diệp Vân Triệt thu sách của cô lại. Ôm cô vào lòng. Nếu tốt nghiệp, cứ làm thư ký bên cạnh anh đi. Để em vĩnh viễn không xa anh. Không chia ly. Anh không phải tan sở sớm cả ngày chạy lăng sang đón cô. Diệp Thánh Sinh có chút kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn anh. Thật sao? Em không muốn. Diệp Thánh Sinh vội vàng lắc đầu. Không, không. Em nghĩ, nếu em là thư ký của anh sẽ bị em theo dõi mỗi ngày. Anh sẽ không có thời gian để đi ra ngoài chơi. Anh lại đưa tay véo cô. Nói như thể không có em ở bên cạnh. Anh sẽ đi ra ngoài chơi bời. Này, ai biết anh sẽ không? Diệp Thánh Sinh cười cực kỳ ngọt ngào. Cô vẫn rất yên tâm về Diệp Vân Triệt. Hai người trò chuyện rất nhanh về đến nhà. Anh vừa mở cửa bước vào phòng. Khi nhìn thấy Lâm Vị Vị ngồi trong phòng khách. Khuôn mặt đẹp trai của Diệp Vân Triệt biến sắc. Cách chương.